Trong khi đó tiếng của Lâm Phỉ Thúy cứ oang oang. Mạc Bác, anh lên tiếng đi. Anh giải thích đi. Cô ta là ai? Tại sao anh lại làm như thế với tôi? Tại sao? Lâm Phỉ Thúy chỉ vào mặt của cô gái kia. Cô ta chạy tới rúc vào trong ngực của Mạc Bác. Còn khóc nức nở. A Bác, bà chằn này là ai vậy? Đột nhiên xông vào đây. Còn nói linh tinh nữa. Em sợ quá. Con tiện nhân kia mày đang làm gì vậy hả? Lâm Phỉ Thúy xông đến giật tóc của cô ta. Mạc Bắc đúng lúc lên tiếng. Lâm Phỉ Thúy, cô thôi đi được không? Đủ chưa? Cái gì? Anh vừa mới nói gì hả Mạc Bắc? Cô ta ngỡ ngàng. Cách chương.